Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, lá mặt lá trái. Tiệm này tự nhiên là Cao Tiên Sinh đương ra, tại hạ chỉ là không muốn để một cái mỗi ngày say rượu người vì người bệnh xem bệnh. Cái này chẳng những vũ nhục, y, chữ, càng là đối với chịu đựng ốm đau tra tấn người bệnh không chịu trách nhiệm. Hoa Đà nói nghĩa chính ngôn từ, Cổ Mộc nghe nổi lòng tôn kính, thầm nghĩ, đây mới là thánh hiền a. Cổ Mộc nghe Hoa Đà ý kiến, cuối cùng hủy bỏ Vương Tiểu Nhị tư cách. Kỳ thật Cổ Mộc đối với cái này có nghiện rượu đại phu cũng không phải rất coi trọng. Y giả thánh thủ là phi thường nghiêm cẩn nghề nghiệp. Nếu để cho một cái mỗi ngày đầu não không thanh tỉnh đại phu đến khám bệnh, lầm xem bệnh sai xem bệnh tỷ lệ liền phi thường lớn. Cổ Mộc mặc dù muốn kiếm tiền, nhưng cũng sẽ không thị nhân mạng vì trò đùa. Tại Vương Tiểu Nhị mang theo phẫn nộ ánh mắt rời đi Bất Y Quán, khảo thí vẫn như thường lệ tiếp tục. Bất quá, tại vị này ngay thẳng Hoa Đà trước mặt, chúng ta cổ đại thiếu riêng là đem tất cả người báo danh toàn bộ trục xuất trở về. Bởi vì, bọn hắn ở trong mắt Hoa Đà đều không hợp cách, đều không phải ưu tú y giả. Người này không được, ngay cả dược liệu đều không thể phân biệt. Người này không được, đúng là đem dược liệu lẫn lộn. Người này không được, mặt trời chiều ngã về Tây. Cổ Mộc vô lực đi ra nội viện. Bên tai thường xuyên nước chảy quanh lấy Hoa Đà thao thao bất tuyệt. Đây quả thực là con ruồi. Cổ Mộc sụp đổ, cuối cùng đem tất cả đến đây phỏng vấn người trục xuất về sau, vội vã phân phó Tiêu Ca cho Hoa Đà an bài chỗ ở. Nhanh như chớp chạy ra, đi ra Bất Y Quán. Cổ Mộc duỗi lưng một cái, thói quen đem ánh mắt rời về phía Vạn Bảo Đan Dược Phường. Lại phát hiện môn kia bên ngoài đang đứng một đám trang phục võ giả. Cổ gia, Cổ Mộc từ phục sức nhìn ra thành tựu, hơi kinh ngạc nói, như vậy lúc, Vạn Bảo Thương Hội đi ra một vị lão giả. Cổ Mộc định nhãn nhìn lên, lập tức liền nhận ra, cái này không phải liền là Cổ gia nhị trưởng lão Cổ Thương Kiệt sao? Cổ Thương Kiệt chân trước từ Vạn Bảo Đan Dược Phường ra. Dương Tiệp cũng từ bên trong đi ra đưa tiễn. Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Cổ Mộc biết được nhị trưởng lão là đến đưa tiễn tháng đan dược hàng hóa. Có thể nào làm phiền Dương Tổng Quản tự mình đưa tiễn đâu. Cổ Thương Kiệt cười ha hả nói lời khách sáo, Cổ trưởng lão, lời này liền sai. Đan dược phường nguồn cung cấp đều là bởi ngài lão cung cấp. Ta Dương Tiệp ra tặng tặng kia tự nhiên hợp tình hợp lý nha. Dương Tiệp cười nói, sau đó ánh mắt hữu ý vô ý nhìn một chút Bất Y Quán Cổ Mộc. Cổ Mộc thấy nhị trưởng lão bộ kia lấy lòng sắc mặt, ngáp một cái, liền dự định tiến vào Bất Y Quán. Lại nghe được bên kia truyền đến Dương Tiệp thanh âm, Cao Tiên Sinh xin dừng bước. Cổ Mộc dừng bước chân, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó xoay người, cười nói, Dương lão bản, có chuyện gì sao? Dương Tiệp nở nụ cười xinh đẹp, hướng về hắn giới thiệu nói, Cao Tiên Sinh, vị này chính là Cổ gia nhị trưởng lão, là Bàn Thạch Thành duy nhất đan sĩ, cái gọi là y dược không phân biệt, hai vị hẳn là hào hào trao đổi một chút. Cổ Mộc lập tức im lặng. Cái này Dương Tiệp muốn làm cái gì? Ồ, vị thiếu hiệp kia hẳn là chính là trong truyền thuyết cao thần y. Cổ Thương Kiệt nghe được Dương Tiệp lời nói, nhìn về phía Cổ Mộc ánh mắt cũng trở nên coi trọng. Dù sao có quan hệ Bất Y Quán cao thượng, hắn tại Cổ gia liền sớm có nghe thấy. Thần y danh xưng này, cao mỗ cũng đảm đương không nổi. Cổ Mộc đối hóa dung đan rất tự tin. Thế là đi về trước hai bước khiêm tốn nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Cổ Thương Kiệt vuốt râu, khen, chỉ là đối y đạo hiểu sơ một hai. Cổ Mộc mặc dù thống hận nhị trưởng lão, Bất quá mình bây giờ thế nhưng là đổi thân phận khác. Đành phải bất đắc dĩ lá mặt lá trái nói. Cao tiên sinh chớ có như thế khiêm tốn. Cổ Thương Kiệt cười to. Nói, hiện tại ngươi thế nhưng là Bàn Thạch Thành người phong lưu. Mà lại, hắn nhìn một chút Dương Tiệp. Cười không nói. Dương Tiệp cười khẽ. Nói, nhị trưởng lão là đang trêu ghẹo Dương Tiệp sao? Lão Phu cũng không dám. Cổ Thương Kiệt cười nói. Cổ Mộc thấy hai người như thế. Lập tức trượng hai hòa thượng không có manh mối. Kỳ thật Cổ Mộc cũng không biết. Từ khi Lý Hưng hủy môn sự kiện về sau, Bàn Thạch Thành có chút bát quái võ giả đang thảo luận hắn cùng Dương Tiệp quan hệ. Thậm chí suy đoán, hai người khả năng đã sớm đính hôn. Cổ Thương Kiệt vốn khinh thường tại trên phố lưu truyền lưu ngôn phỉ ngữ. Nhưng lại nhìn thấy Dương Tiệp chủ động vì Bất Y Quán lão bản giới thiệu chính mình. Lập tức đã cảm thấy nghe đồn thật là có điểm đáng tin cậy. Cái này cao thượng chừng 20, mặc dù làn da có chút đen, nhưng nói tóm lại coi như một cái so sánh mặt bàn người. Nhất là một tay y thuật càng là cao minh, cũng là phối lên Dương Tiệp. Cổ Thương Kiệt nghĩ như vậy, đồng thời âm thầm thở dài tiếc hận. Dương Tiệp tại Bàn Thạch Thành thế nhưng là rất nhiều tuổi trẻ dòng chính mục tiêu theo đuổi. Bây giờ xem ra, bọn hắn thậm chí chính mình Cổ gia Nam Nhi, hiển nhiên không có cơ hội. Cổ Mộc không biết những này, rất lễ phép mời nhị trưởng lão tiến về y quán uống trà. Sau đó dự định tại trong trà tăng thêm một số vô sắc vô vị thuốc sổ. Kết quả lại bị nhị trưởng lão dùng việc nhà bận rộn lý do chối từ. Nhị trưởng lão hiện tại thế nhưng là bận bịu người. Toàn bộ Cổ gia trước mắt lớn nhất thu nhập đều tại trông cậy vào hắn luyện chế đan dược. Cho nên cùng Dương Tiệp Cổ Mộc hai người tùy tiện khách sáo một hồi liền cáo từ. Đợi đến nhị trưởng lão rời đi, Cổ Mộc cắn răng, nói ra, Dương cô nương ngươi đây là ý gì? Dương Tiệp nghe được Cổ Mộc kia giữ dàn ngữ khí, cười nói, không có ý gì, chỉ là muốn để cao lão bản tiếp xúc nhiều một chút Bàn Thạch Thành đại nhân vật. Ngươi không sợ, Cổ Thương Kiệt nhận ra ta đến. Cổ Mộc tương đương im lặng, mình đã biểu hiện rất tức giận, nàng lại cười ra tiếng, mà lại cười mê người như vậy. Chính mình thấy được nàng bộ dáng như vậy, như thế nào lại hung? Ta đối cao lão bản hóa dung đan rất có lòng tin. Đối với nữ nhân này, Cổ Mộc rất bất đắc dĩ, đành phải run lẩy bẩy vai nói, đừng đem ta nhấc quá cao, ta sợ quẳng xuống sẽ rất đau. Dương Tiệp nghe vậy, che miệng cười một tiếng, thiếu niên này còn có khiêm tốn thời điểm. Ta vừa mới luyện chế ra một giỏ đan dược, ngươi phái người tới lấy đi. Cổ Mộc không muốn tại Cổ Thương Kiệt vấn đề xoắn suýt, mà là chuyển đổi đề tài. Nói, một giỏ, Dương Tiệp nao nao, vẫn là lần đầu nghe nói dùng một giỏ để hình dung đan dược. Kia phải là bao nhiêu bình? Đúng vậy a, ta hai ngày này luyện chế trên dưới 100 bình hồi nguyên đan. Chỉ có thể dùng cái sọt đựng lấy. Cổ Mộc nói chuyện khẩu khí cực kỳ nhẹ nhõm đơn giản. Dương Tiệp cười cười, nói, Cổ Thương Kiệt dùng thời gian nửa tháng luyện chế ra đem 80 bình hồi nguyên đan. Mà ngươi chỉ dùng ngắn ngủi 2 ngày liền luyện chế ra nhiều như vậy. Xem ra Cổ gia thật đúng là tổn thất một cái bảo bối. Dương cô nương, có thể hay không đừng đề cập Cổ gia a? Nàng luôn luôn hữu ý vô ý nâng lên Cổ gia. Cái này khiến Cổ Mộc rất không thoải mái. Tiểu nữ tử không nói chính là. Cao thần y không cần đến sinh khí a. Dương Tiệp nháy mắt nhìn xem Cổ Mộc. Sợ ngươi, Cổ Mộc bị một cái yêu mị nữ nhân như thế nhìn chằm chằm. Lập tức một cỗ tà niệm dâng lên. Bất quá vì khống chế chính mình, hắn quay người liền định về y quán. Nhắm mắt làm ngơ, cao tiên sinh, ngày mai sáng sớm Cổ Sơn muốn khiêu chiến thập đại công tử xếp hạng thứ 5 Đoạn Thương. Thấy Cổ Mộc rời đi, Dương Tiệp nói, liên quan gì đến ta? Cổ Mộc nghe vậy, lỗ tai khẽ động, ngoài miệng tuy là nói như thế, nhưng bước chân lại không tự giác thả chậm xuống tới. Dương Tiệp biết Cổ Mộc vẫn là rất để ý, chí ít hai cái dựng thẳng lên đến lỗ tai đã bán chính hắn. Thế là nói ra, ngày mai ta sẽ tiến về đài đấu võ bắt đầu phiên giao dịch. Chẳng lẽ Cao tiên sinh không nghĩ tới đi xem một chút náo nhiệt? Không muốn, Cổ Mộc lắc đầu, sau đó lại lần tăng tốc bước chân. Bất quá tại vào nhà thời điểm, lại đột nhiên xoay người nói, Dương cô nương đưa ra bàn khẩu, tỷ lệ đặt cược tỷ lệ là bao nhiêu? Cổ Sơn thắng 1/1.5, Đoạn Thương thắng 1/4. Nha, Cổ Mộc lúc này mới yên tâm lại. Chí ít ở trong mắt Dương Tiệp, chính mình cái này đường ca là thắng định. Thế là rất tiêu sái đi vào y quán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.